Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, chỉ muốn chúng ta quan hệ. Lan, yêu mị nữ nhân, chính là cổ long tộc đã từng sắp ngồi lên thần nữ chi vị Long Tử Điệp. Nàng rất cung kính quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, tựa hồ trên thân xoa một chút dược vật, liền không khí bốn phía đều tràn ngập một cỗ nồng đậm kích thích tính hương khí. Nếu là có còn lại đại tôn thần ở đây, nhất định sẽ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì đây là vạn giới chi địa ít có cấm dược, có thể dụ phát tu sĩ đáy lòng, bản chất nhất nam nữ dục vọng, mà quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt Long Tử Điệp, giống như vừa mới tắm rửa xong, nhưng không có lau khô trên người nước. Cái kia một bộ tử sắc váy áo mỏng, căn bản ngăn cản không nổi mắt thường, rất dễ dàng liền có thể nhìn đến một mảng lớn trắng noãn da tuyết. Cũng không đợi Sở Lăng Tiêu gọi hắn dậy, Long Tử Điệp trực tiếp liền đứng lên, nhưng bằng bất luận là một tu sĩ nào tu vi, liền có thể để trên người nước trong nháy mắt bốc hơi. Có thể nàng lại là một bên mị mắt thấy Sở Lăng Tiêu, một bên dùng vải khô một chút xíu lau chùi thân thể, còn một chút không kiêng kỵ, trực tiếp tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, liền đem trên bờ vai một khối váy áo mỏng rơi xuống, phấn nộn da thịt, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu trước mắt. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Long Tử Điệp tâm tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tấm kia yêu mị khuôn mặt vẫn như cũ tràn ngập mị thái, nũng nịu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói: "Sở Tôn đại nhân, nô gia đợi ngài chờ rất lâu a." Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, căn bản bất vi sở động, đối mặt Long Tử Điệp các loại yêu nhiêu cử chỉ, ánh mắt vẫn như cũ như bình thường đồng dạng tịch mịch. Vẻn vẹn nói hai chữ: "Chuyện gì?" Long Tử Điệp ánh mắt nhuyễn nị dính, mang theo một loại nũng nịu giọng nói: "Sở Tôn đại nhân, ngài đợi lát nữa nha, trước hết để cho nô gia đem trên người nước lau sạch sẽ lại nói." Nàng nói như thế, có thể nhưng như cũ một mặt mị thái, đôi mắt đẹp dập dờn, khẽ cắn môi mỏng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, căn bản không có lại lau trên người nước, mà chính là trực tiếp bắt đầu ở Sở Lăng Tiêu trước mặt cởi quần áo. Nhưng nàng chưa kịp thoát, Sở Lăng Tiêu lại là trở tay cũng là vung lên. Trong chốc lát, Long Tử Điệp ướt đẫm thân thể thì biến làm váy áo mỏng phía trên, cũng không có một tia vệt nước. Hiện tại có thể nói sao? Long Tử Điệp không khỏi đôi mắt đẹp lóe lên, có chút u oán nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, tựa hồ không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu năm đối mặt nàng dạng này ám chỉ, lại vẫn như cũ bất vi sở động. Chính mình cũng không phải chỉ là phàm nhân thế giới những cái kia rong chi tục phấn. Chẳng lẽ đây chính là trung cực nhân vật? Không qua, Long Tử Điệp có đầy đủ lòng tin, nhất định sẽ làm cho Sở Lăng Tiêu chú ý tới mình. "Sở Tôn đại nhân, ngài muốn để Long Băng Giao ngồi chúng ta cổ long tộc Long Đế, nhưng nô gia nhìn đến đi ra, thần nữ tựa hồ không nguyện ý làm cái này Long Đế, chỉ muốn hầu ở bên cạnh ngài. Kỳ thật nếu là đổi lại nàng là Long Băng Giao, có một cái trung cực nhân vật ở bên người, ai còn sẽ đi làm cái gì cổ long tộc tộc trưởng, không bằng ngài cùng cổ tổ nói một chút, để nô gia thay thần nữ trưởng quản cổ long tộc, dạng này thần nữ cũng có thể thường bạn ngài hai bên. Ngài nói có đúng hay không?" "Như thế, ngươi muốn làm Long Đế?" Lời nói còn nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy. "Nhưng các ngươi cổ tổ hội đáp ứng không?" Sở Lăng Tiêu đã rất rõ ràng, Long Băng Giao chỗ lấy có thể bị cổ long tộc tất cả cổ tổ nhất trí đề cử vì đời tiếp theo Long Đế. Trừ hắn cái chủ nhân này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Long Băng Giao, là bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ, mang theo luân hồi phù đi ra người. Long Tử Điệp chu mỏ một cái, chân trần đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sau đó, càng là không che giấu chút nào chính mình mục đích, dán tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Nhất thời, một cỗ nồng đậm hương khí hướng Sở Lăng Tiêu xông vào mũi. Long Tử Điệp yêu nhiêu hai tay, trực tiếp thì ôm lấy Sở Lăng Tiêu cổ. Thiên Kiều bách mị nói, Sở Tôn đại nhân, kỳ thật những thứ này ngài đều không cần lo lắng, chỉ cần nô gia cùng ngài quan hệ biến cùng thần nữ một dạng thân mật, cái kia cổ tổ nhóm cũng sẽ không đồng ý. Ngài nói đúng không? Nữ nhân nói. Hồng Nhuận phơn phớt môi mỏng, khẽ trương khẽ hợp, không có chút nào để ý thân phận của mình, trực tiếp thì tiến tới Sở Lăng Tiêu bên tai, tự cổ họng chỗ phát ra một tiếng hô hấp. Chỉ là sau một khắc, nàng chưa kịp lại tới gần một số, Sở Lăng Tiêu tịch mịch ánh mắt đột nhiên biến vô cùng sắc bén, căn bản không cho Long Tử Điệp phản ứng thời gian, trực tiếp thân thủ một thanh bóp lấy nữ nhân cổ. Sau một khắc, càng là không chút nào thương tiếc, đem nàng cách không đặt tại trên mặt đất. Trong chốc lát, Long Tử Điệp một trương xinh đẹp rung động lòng người khuôn mặt thì trực tiếp như vậy bị một cỗ không có thể ngăn cản lực lượng gắt gao đặt tại băng lãnh trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy một chút. Tương đương, nhưng cho dù bị dạng này thô bạo đối đãi, có thể Long Tử Điệp cũng không có bất kỳ tức giận gì phản kháng. Vẻn vẹn chỉ là môi mỏng bên trong phát ra một tiếng nghe cực kỳ mềm mại, thanh âm u oán. Qua nhiều năm như vậy, Long Tử Điệp đều muốn tìm một cái có thể làm cho nàng thấy vừa mắt nam nhân. Trước đó Long Phong đem nàng gả cho Hiên Khải, nàng cũng không có quá để ý. Bằng tu vi của nàng, chỉ cần cưới về sau, không làm cho đối phương đụng chính mình không được sao? Ghen ghét Long Băng Giao là một bộ phận, nhưng chủ yếu vẫn là làm thứ chính mình lần thứ nhất trông thấy Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại trước mắt lúc, nàng cũng cảm giác được, nam nhân này chính là nàng trúng đích khắc tinh. Quả nhiên, nam nhân này rất rõ ràng nội tâm của nàng muốn cái gì. Dạng này khác kích thích, để Long Tử Điệp không những không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, ngược lại toàn thân tê dại, một đôi nhộn nhạo trong mắt lộ ra một vệt điềm đạm đáng yêu thần thái. Trong đôi mắt đẹp càng có như vậy vẻ mong đợi, nhưng lời kế tiếp lại là để Long Tử Điệp sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi đi đi. Sau một khắc, liền cảm giác được áp trên người mình lực lượng biến mất. Sau đó, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu liền đã theo bên người nàng nhàn nhạt đi tới. Long Tử Điệp triệt để ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu cứ đi như thế. Nàng vốn đang tự tin làm cho Sở Lăng Tiêu đem nàng thu tại dưới thân, dù sao mình vô luận là dung mạo khí chất đều không kém Long Băng Giao bao nhiêu. Nhất thời đáng thương nói, nô gia sai, Sở Tôn đại nhân, cút. Không qua, nàng chưa kịp nói xong, liền bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền người mang bốn phía cây cối đều cấp hiên phi, không chỉ có kinh động đến bốn phía chim chóc, còn chấn động phụ cận rất nhiều cấm châu tu sĩ. Chỉ bất quá khi nhìn đến thanh âm nơi phát ra lúc, nhất thời sở hữu nhân vội vàng thì thu hồi ánh mắt, cũng không dám hỏi nhiều xảy ra chuyện gì. Trong lầu các, một đạo dáng người nổi bật, cao gầy bóng người, theo Sở Lăng Tiêu tiến đến, tự nhiên hào phóng đi tới trước mặt, khom người nói, chủ nhân. Nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Sở Lăng Tiêu, Long Băng Giao tâm lý lại là rất là nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải nàng ban đầu ở Vứt Bỏ Vũ Trụ gặp phải Sở Lăng Tiêu, nàng hôm nay còn tại Vứt Bỏ Vũ Trụ làm cái gì Long Nữ Hoàng? Cái nào có cơ hội đi vào vạn giới, càng cái nào có cơ hội bước vào bây giờ cảnh giới? Mà Long Tử Điệp không giống nhau, vốn là vạn giới chi địa thiên tài chân chính. Mặc dù cùng nàng không tại cùng một đời, nhưng so với đã từng chính mình, thực sự cưỡng hiếp nhiều lắm. Khắp đọc sách cổ, nàng càng cảm giác lúc trước có thể tại vứt bỏ vũ trụ, gặp phải Sở Lăng Tiêu, không phải một cái trùng hợp, có khả năng từ nơi sâu xa, đã được quyết định từ lâu. Chủ nhân, ngài lúc trước vì sao tuyển ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.